Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3505, Đánh Lén Quỷ Vương 4. Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario, ngươi là Diệp Thiếu Dương. Lý Viện Viện đuổi theo, trừng mắt vốn là rất lớn con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nhìn. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái, hoa, cánh mắt ngươi lớn giống như gấu trúc à, ngươi nằm mơ đi, ngươi thật sự là Diệp Thiếu Dương, ngươi trở về lúc nào? Nơi này chỉ có ngươi cùi bắp nhất, nói cho ngươi, một hồi đánh nhau ngươi tốt nhất đi xa một điểm, chết rồi sao người cứu. Lý Viện Viện gặp hắn kéo đông lạp tây chính là không để ý chính mình. Hướng hắn trợn trắng mắt, tiếp tục đi theo đạo phong phía sau cái mông đi, huy ngươi dù sao cũng là một phái trưởng môn, ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao, cùng là đệ tử Phật môn, ta đều nhìn không được rồi. Tứ Bảo lắc đầu cảm thán, ngươi không phải cũng lấy vợ sinh con rồi, nói ta đã hoàn tục à, trước trưởng môn cũng giao ra rồi. Ta trở về liền hoàn tục, Lý Viện Viện lẽ thẳng khí hùng, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là thật làm được, ta kính ngươi là tên hán tử, ta cũng không phải hán tử, tạ ơn. Diệp Thiếu Dương nhìn xem Lý Viện Viện cỗ này bướng bỉnh sức lực. Nhịn không được lắc đầu, tiểu mã lại một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Thần thần bì bì nói, Thiếu Dương, có kiện sự tình ngươi giúp ta tham gia một cái, sư phụ ta trước đó thời điểm ra đi, lưu lại cho ta hai câu yết kiến, trước đó quân sư giúp ta phá hủy, ta không lớn xác định, ngươi sẽ giúp ta suy nghĩ một chút. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi chừng nào thì có sư phụ. Đứa trẻ này không có mẹ nói rất dài dòng, sư phụ ta chính là năm đó Hiên Viên Sơn thất đại trưởng lão một trong Thái Bình giáo chủ. Năm đó Long Hổ Sơn một trận chiến, hắn cảm thấy có duyên với ta, người sau khi đi, hắn tìm đến ta, lưu tại ta tại hắn Sơn môn tu hành mấy năm, ta cũng coi như là đệ tử của hắn rồi. Không phải vậy bản vương nào có hôm nay bực này thần công cái thế vô địch thiên hạ. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật dưới, nói ra, cái gì yết kiến, ngươi nói xem, Ngộ Chu mà tịch, gặp viết rồi biến mất, tam giới tuyệt mệnh, phong thần nổi danh, cái này cho ta phá giải, đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng lột bột một cái, chợt nghe chút cái này yết kiến, rất là không rõ a, một bên đi đường một bên suy nghĩ. Chu là màu đen, tịch, là tịch diệt ý tứ. Cũng có viên tịch chỉ ý tóm lại, đều là chết y tứ, không có cũng là một câu hai ý nghĩa, cổ ngữ thông một, chết y tứ, coi như đọc thành mị, cũng là không có ý tứ, tóm lại rất là không rõ, đằng sau hai câu liền khó đoán, là ý nói hắn mặc dù chết rồi, nhưng là có thể phong thần, quân sư nói thế nào, quân sư nói, phía trước hai câu đến nỗi ngay cả bắt đầu nhìn. Đó chính là gặp được vết đen, ta liền chết, trong thiên hạ này ở đâu ra vết có màu đen không phải. Cho nên hắn suy đoán hẳn là người nào đó danh tự. Để cho ta nhất định coi chừng, đằng sau hai câu giải rất dễ dàng, nhưng không biết đến cùng có ý tứ gì, ám chỉ ta có thể phong thần. Tiểu mã nhún vai, cánh mắt mang theo điểm cô đơn, Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút bất an. Cố ý nói đùa, ngươi là sợ đã chết rồi sao? Ta biết tiểu mã, thế nhưng là không sợ nhất chết, sợ quả trứng trứng a, đáng chết trứng hướng lên trên. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua, lại nói cái này yết kiến bên trong không phải còn nói ngươi có thể phong thần sao? Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện tốt, phong cái gì thần a, cho lão tử Ngọc Hoàng Đại Đế đều không hiếm có. Tiểu Diệp Tử, ta chỉ là không muốn cùng các ngươi tách ra, nếu có thể ở cùng một chỗ, coi như để cho ta xuống địa ngục cũng không lời nói. Hừ, phong thần, lão tử không hứng thú, đụng đại gia ngươi, ai cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, Diệp Thiếu Dương ngoài miệng cùng hắn nháo, nội tâm lại có một loại dự cảm bất tường, vì để tránh cho bị phát hiện, bọn hắn một đường ghé qua rất xa. Đi vào Thái Âm Sơn trận địa hậu phương lớn, thẳng đến nghe không được chém giết thanh âm, lúc này mới xuyên qua, sau đó trở về hành tẩu, tại nhanh đến Thái Âm Sơn trận địa một chỗ trong khe núi. có tầng tầng ánh sáng màu đỏ không ngừng đổ xuống mà ra. Đem tầng mây nhuộm đỏ bừng, đỏ như máu tà dương, đoàn người đều cảm nhận được một luồng nóng bỏng năng lượng. Từ trong tầng mây ở giữa nổi tiếng nhất địa phương không ngừng khuếch tán ra đến. Cảm giác này có điểm giống là dựa vào gần hỏa lô. Đi càng gần, cảm giác nóng bỏng thì càng mãnh liệt. Không sai biệt lắm ngay tại cái kia rồi. Các huynh đệ lên rồi. Tiểu Mã đầy cõi lòng nhiệt tình xông tới. Tầng mây chỗ sâu lập tức nhảy ra 6-7 người bóng. Chợt nhìn dáng dấp cùng đa bào thai giống như, đều là mặt xanh nanh vàng mắt đỏ xanh biếc miệng ác quỷ. Từng cái đỉnh đầu ánh sáng màu đỏ ẩn hiện, tiếp cận đen nhánh, Diệp Thiếu Dương xem xét phía dưới khiếp sợ không thôi. Cái này 7 cái quỷ, rõ ràng đều là quỷ khấu cấp bậc, quỷ khấu không sai biệt lắm là quỷ loại tà vật bên trong thực lực mạnh nhất. Không sai biệt lắm có nhị lưu đến chuẩn cường giả hạng nhất ở giữa tiêu chuẩn. Ở nhân gian lời nói, một con quỷ khấu là có thể đem pháp thuật giới quấy đến long trời lở đất. Nơi này thế mà lập tức xuất hiện 7 con, bất quá cái này cũng từ khía cạnh nghiệm chứng ngọc diện La Sát tình báo. Cái này 10 cái quỷ khấu sợ là vô cực quỷ vương tối tâm phúc thị vệ rồi. Nếu không phải quỷ vương bản thân ở chỗ này, bọn hắn khả năng không lớn tập trung xuất hiện ở đây. Khá lắm, một người một cái, ta lên trước rồi, Tiểu Mã trước sông đi lên, vung vẩy cục gạch, đối với gần nhất một con quỷ khấu đầu đập xuống, cái kia quỷ khấu thả người tránh thoát, Tiểu Mã huýt sáo đem hắn dẫn đi sang một bên, hai người đơn đấu, kết quả lại đuổi theo một cái, Tiểu Mã một cái đánh hai cái, thế mà không rơi vào thế hạ phong, Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, đoàn người đều xông tới. Riêng phần mình lựa chọn đối thủ, chỉ để lại Đạo Phong, Dương Cung Tử cùng Diệp Thiếu Dương Lý Viện Viện là bị sơ sót. Ba người cùng một chỗ vượt qua chiến trường, hướng Ửng Hồng trung tâm bay đi, một đạo cuồng phong đánh tới, dài vạn dặm không đột nhiên tuyết bay. Đạo Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người từ trong tầng mây dậm chân đi tới. Người mặc một bộ trường bào cũ rách. Tóc dài che mặt, bộ mặt râu ria kéo cặn bã, trong tay dẫn theo cái hồ lô rượu vừa đi vừa uống vào. Nhìn qua chính là cái lôi thôi tới cực điểm tử quỷ. Bất quá, chóc quỷ liên minh thành viên đều đối với hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Tuyết ma, Thái Âm Sơn thê đội thứ nhất cường giả, địa vị có thể xếp vào 20 vị trí đầu, nhiều lần Thái Âm Sơn hành động hắn đều là người tiên phong. Diệp Thiếu Dương cùng hắn một lần cuối cùng liên hệ là tại quỷ vực Nam Hải Quy Khư. Tuyết ma cùng huyết trì La Sát cùng một chỗ soái binh chạy đến. Cùng sung làm thủ vệ bọn hắn bạo phát kinh thiên một trận chiến. Lúc ấy xem như phe tấn công tuyết ma bọn người còn xin ra Thái Âm Sơn huyền giáo giáo chủ cùng kỳ cự thú. Khi đó, Mộ Hàn hay là pháp thuật công hội minh chủ, liên hợp một món lớn môn phái. Đối Diệp Thiếu Dương nổi lên, kết quả đối mặt tình thế chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương phiên vân phúc vũ, giết ra một con đường máu, cuối cùng vậy mà chuyển bại thành thắng sống tiếp được, tại trước mắt bao người hung hăng đánh Mộ Hàn đám người kia mặt. Nhìn thấy tuyết ma, Diệp Thiếu Dương không nhịn được nghĩ lên đoạn chuyện cũ này. Lúc đó tuyết ma, thực lực cùng mình tương tự, đều là tam giới bên trong chuẩn cường giả hạng nhất. Bây giờ 17 năm trôi qua rồi, tuyết ma thực lực tám thành cũng tăng lên không ít à. Dù sao bây giờ tam giới linh khí tràn đầy, không riêng nhân gian pháp sư người tài ba xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều nguyên bản kẹt tại bình cảnh nhiều năm không được tiến triển tà vật. Cũng đều đột phá cảnh giới, nâng cao một bước, CVT, chuyện này bị tác giả đổi tên thành Đô Thị Ngự Ma Nhân nên mấy bữa nay tìm mãi cô ra A Cách Chương.